BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sau trăm tuổi, A Dao làm sao bây giờ, thì ra, cây đào mà nàng tìm khắp nơi kia, lại đang ở ngay bên cạnh nàng. Hán Vương ngẩn ngơ, chợt cao hứng, năm ngoái, Hán Vương và Vương Phi đến chùa Nghiễm Bình ngắm hoa đào. Cây đào ngàn năm rực rỡ nhất lại không thấy đâu. Khi đó nàng hỏi chủ trì, cây đào đi đâu rồi? Chủ trì cười nói, cây đào ngàn năm tuổi, dù sao vẫn không thể bảo nó vẫn ở một chỗ đó. Ý tứ, chính là nói cây đào tự mình đi rồi. Khi đó nàng rất sợ hãi, chỉ cảm thấy quỷ quyệt dị thường. Để Vương Phi an ủi hồi lâu mới tốt. Bây giờ nghĩ lại, lại vui vẻ, nàng đã không sợ Vương Phi nữa rồi. Lúc bắt đầu, nàng biết nghĩ đây là một yêu quái. Sau đó phát hiện Vương Phi rất lợi hại, liền nghĩ đây là một đại yêu quái. Có thể nàng lại biết được, nàng xa nàng ấy không được. Người cũng tốt, yêu cũng được, nàng chốc lát cũng xa không được. Thế là dần dần, không sợ nữa. Chẳng trách lần đó quay lại chẳng thấy ngươi đâu. Hán Vương hỉ tư tư nói, ngươi xuống núi là vì thành thân với ta rồi. Vương Phi thấy nàng không sợ, thì ý cười càng nhiều, cũng cong cong môi, lát sau liền bình tĩnh lần nữa, nói, là đáng thương những tôi tớ kia. Bộ dáng tiểu Hán Vương không nghe, thật vui vẻ từ trên giường rồi dậy, thay y phục mang quan, mang theo tâm tư ngọt ngào A Dao tốt nhất. A Dao xuống núi là vì thành thân với ta, bữa sáng cũng nhiều hơn một chén cháo. Sau khi dùng bữa sáng xong, nhìn thấy bầu trời vạn dặm không mây, kiêu dương sáng quắc, cây cỏ xanh có một làn gió mát không biết từ nơi nào đến, xua tan cái nóng. Hán Vương mời ra lệnh đến, hỏi rõ hôm nay không có chuyện gì, liền lôi kéo Vương Phi đi tới tiểu hoa thính, muốn ở nơi đó họa chân dung nàng. Tiểu hoa thính ở phía sau thính đường, ở giữa tiền điện cùng nội viện, chỉ dùng để cho Hán Vương cùng tâm phúc mưu thần, hay là nơi Vương Phi gặp nữ quyến thân thiết. Không biết sao Hán Vương phụ tá không ít, có thể xưng là tâm phúc của nàng. Nàng thường xuyên triệu kiến lại không có, Vương Phi thì lại càng không cần nói. Vì vậy tiểu hoa thính càng ít khi dùng đến. Hán Vương chọn chỗ này họa chân dung, là bởi vì nơi này đẹp vô cùng. Tiểu hoa thính ba mặt là cửa, một mặt mở cửa ra, cửa cũng không lớn như ở chính điện, lấy tinh xảo trang nhã làm chủ. Trên cửa có văn án cũng không phải ung dung hoa lệ, mà đặc biệt cổ điển hướng nội. Mặt nam đầy cửa, có thể thấy được giai mộc phồn hoa, giai mộc tùng sinh, tự nhiên chằng chịt, dưới ánh sáng mặt trời, trong trẻo như kim ba. Bên trong bày trí không rườm rà, chỉ một bàn nhỏ hai giường, ba, bốn ngoạn khí mà thôi. Vào hoa thính mở cửa sổ, gió mát từ từ, cảm giác mát mẻ chậm rãi mà đến. Thật là khoan thai, Hán Vương sai người bày giá vẽ, bút mực, Vương Phi theo ý nàng, chấp quạt lụa nằm nghiêng, tùy ý nàng vẽ tranh. Hán Vương quán giấy vẩy mực, hết sức chăm chú với ngòi bút bên dưới. Tựa như biến thành một người khác vậy. Nét trẻ con của nàng như ẩn như hiện không thấy đâu. Vẻ mặt chăm chú, mặt mày trầm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm vào bên trong bức họa. Nàng ít khi nghiêm túc như thế. Vương Phi không biết nghĩ đến cái gì, lại có chút thất thần. Hán Vương thân tâm đều ở trên nàng và bức họa. Vương Phi vẻ mặt hoảng hốt. Nàng lập tức liền phát hiện, khe khẽ ồ lên một tiếng. Dừng bút. Không hiểu nhìn nàng ấy, sự gián đoạn này, Vương Phi phục hồi tinh thần lại, mỉm cười với nàng, điệt lệ không gì tả nổi, gò má Hán Vương có chút đỏ, nâng bút tiếp tục, hứng thú càng thêm tăng cao. Bức họa này, liền đến hoàng hôn, họa kỹ của Hán Vương không xưng được xuất thần nhập hóa. So với mọi người, càng thua chị kém em, nhưng mà như bức họa này, có họa kỹ bên ngoài. Người hầu hai bên đem bức họa này treo lên giá. Nữ tử trong tranh nằm nghiêng, bạch y hồng quần, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy lụa mỏng xốp, tay áo phiên phiên, nữ tử dung mạo tiền tú, vẻ mặt ôn hòa, tư thái thong dong mà điềm đạm. Bút pháp của Hán Vương cực kỳ nhãn nhụi, váy hoa văn đều miêu tả, dùng màu nhu lệ, đường nét thanh nhã, tinh tế. Nhìn kỹ, người trong bức họa bên dưới thần thái lạnh nhạt, tựa như mang theo ý cười mềm nhẹ. Chính là vừa mới, Vương Phi phục hồi tinh thần lại, bày ra vẻ mặt với Hán Vương. Hán Vương sốt sắng mà đứng phía sau Vương Phi, thấy Vương Phi lặng im thật lâu, không khỏi thấp thỏm không ngớt, sợ Vương Phi không thích. Nàng ngừng thở, nhịn xuống không có lên tiếng. Lại qua hồi lâu, nàng ấy quay đầu lại, dịu dàng cười với Hán Vương, nói, điện hạ vẽ thật đẹp, nàng ấy quả nhiên rất yêu thích. Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, trợn to hai mắt, hỏi, nhìn có được không? Vương Phi gật đầu, đẹp, giống như, tựa như thần, trong mắt điện hạ, nàng lại xinh đẹp như vậy, xuất trần, không tranh, phiêu giật như tiên tử. Hán Vương triệt để yên lòng, cùng Vương Phi nhìn bức họa kia, nàng đã gắng họa Vương Phi như thế, nhưng lại cảm giác còn không bì kịp một phần cực nhỏ của Vương Phi. Hán Vương bỗng nhiên lại nghĩ đến, nếu Vương Phi có thể hóa thành bản thể, để nàng họa hoa đào nở rộ là được rồi. Vương Phi đẹp đẽ như vậy, nếu đẹp như tranh, nhất định xinh đẹp cực kỳ, liền không thể đẹp như tranh, để nàng nhìn một chút cũng được. Trong lòng nàng đem cây đào kia đặt ngang ngửa với Vương Phi, không có chút nào cảm thấy không đúng, mà lại cảm thấy, thì ra Vương Phi xinh đẹp như vậy, hoa khác cũng không bằng. Hán Vương một mặt nghĩ, một mặt nhìn Vương Phi, ấp úng, đang muốn mở miệng, lại nghĩ tới, hoa đã qua rồi, năm nay nhất định không còn kịp, chờ sang năm mới tốt. Trong lúc đó, ngoài hoa thính có một tỳ nữ vội vã đi vào, hướng về hai người thi lễ một cái. Bẩm, điện hạ, quản sự ở phủ Thái Thường đến, có chuyện quan trọng muốn bái kiến Vương Phi. Hán Vương ngẩn người, phủ Thái Thường có thể có chuyện gì tìm Vương Phi? Hai hàng lông mày của nàng dựng đứng, nói, không gặp, phủ Thái Thường lại không thích Vương Phi. Đột nhiên tìm tới, nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Tỳ nữ thi lễ một cái, đang muốn lui ra, Vương Phi nói, gặp một lần cũng không sao. Dù sao điện hạ vẫn còn ở kinh thành, trong kinh nhân ngôn hỗn loạn, người của phủ Thái Thường đến, nếu cả Vương Phi cũng không gặp, không tránh khỏi bị người chê trách. Hán Vương lộ ra vẻ không tình nguyện, chỉ là Vương Phi nói muốn gặp, nàng tự nhiên sẽ không phản đối, liền gật đầu, nói, ta ở đây chờ ngươi. Vương Phi vừa đi, trong hoa thính chỉ còn lại Hán Vương cùng hai, ba tên hầu. Trên bức họa, mực vẫn chưa khô, vẫn cần phơi một lúc. Hán Vương liền quay trở lại trước bàn, trải một trang giấy mới, nhấc bút nhúng mực, lướt lướt vài nét bút trên giấy, liền miêu tả ra cành cây đào, vẽ nghịch ngoạc mà thôi. Vẽ xong cành cây, lại tô điểm cánh hoa hồng lên. Hán Vương lại ngừng bút, nhìn kỹ trên bức họa hồi lâu, lại cảm giác dùng bút mới lạ, không hề có hình thái. Nàng học chính là vẽ người, cũng không chuyên vẽ cảnh. Hán Vương âm thầm suy nghĩ, chờ sang năm cũng được, nàng còn có thể học làm sao vẽ cảnh. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng chẳng phải cuống lên, thật vui vẻ mà tiếp tục vẽ. Hoa đào sắc thái diễm lệ, nàng điều màu, đổi bút, điểm điểm cánh hoa hồng lên cành cây, ngắn gọn thanh thoát. Trong giây lát, sắc mặt Hán Vương trắng bệch, sợ run tại chỗ. Họa bút thanh thoát kia mất lực từ đầu ngón tay đột nhiên chợt xuống trên giấy, điểm dưới tầng tầng nét bút, mực đỏ bừng tầng tầng nhiễm lên, tựa như máu tươi bình thường chói mắt. Hán Vương lăng lăng ngốc một hồi nhi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nàng không biết A Giao tu luyện như thế nào, cũng không biết đạo hạnh của nàng ấy có bao nhiêu sâu, nhưng nàng ấy là cây đào ngàn năm, tự nhiên hơn phàm nhân tuổi thọ trăm năm. Sau ngàn năm vạn năm, nàng ấy có lẽ vẫn còn trên cõi đời này. Mà khi đó, nàng từ lâu đã trở thành một nắm cát vàng. A Giao, trong lòng Hán Vương gọi một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Bước chân của nàng gấp, làm lật đổ nghiên mực. Nước mực rơi trên người nàng, Người hầu kinh hãi đến biến sắc, liền kêu, điện hạ, tiến lên muốn lau chùi cho nàng. Hán vương bất giác hoảng hốt, chỉ một mực đi ra ngoài, muốn nhìn thấy vương phi. Quản sự phủ thái thường đến, vương phi tiếp kiến, tất không quá trịnh trọng, hẳn là ở thiên thính. Hán vương không ngừng bước đi, người hầu vội vàng đuổi theo, thấy điện hạ vẻ mặt hoảng hốt, tựa như có tâm sự, cũng không dám lên tiếng gọi nàng, chỉ theo sát phía sau nàng, để tránh khỏi trên đường có chuyện. Trong thiên thính, vương phi ngồi ở nơi cao nhất, tên quản sự của phủ thái thường cực lực lấy lòng, nói cười nịnh hót khen tặng. Hán vương vội và đi tới, quản sự vẻ mặt đại chấn, vội vã thi lễ, hán vương tựa như không thấy, trực tiếp lướt qua hắn, đi tới bên cạnh vương phi. Lúc nàng bước vào, vương phi liền đã đứng dậy đón, thấy nàng lo lắng đi tới, gò má thấm đẫm mồ hôi hột, liền dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn, lau mồ hôi cho nàng. Trong lòng hán vương có thiên ngôn vạn ngữ, song khi thật sự nhìn thấy vương phi, thiên ngôn vạn ngữ tựa như không cánh mà bay mất, liền một chữ cũng nói không được, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn nàng. Vương phi cũng không gấp, tự rót trà lạnh, bưng đến bên tay hán vương. Hán vương lăng lăng tiếp nhận, cúi đầu uống, nhất cử nhất động, đều cứng ngắc cực kỳ. Các nàng ở chung nhiều năm, điện hạ có tâm sự gì, không thể gạt được nàng. Vương phi thấy cử chỉ của nàng khác thường, nắm lấy tay nàng, ôn thanh hỏi, vì sao điện hạ vội vã đến đây? Hán vương há miệng, muốn nói cái gì đó, cũng không biết nói cái gì. Người trước ánh mắt ôn nhu, lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng. Ánh trăng vào đêm mùa hè bên trong cánh rừng thưa thớt, vừa nhu hòa, lại sâu sắc, tựa như bất luận thời gian qua đi bao lâu, nàng ấy cũng sẽ ôn nhu nhìn nàng như thế. Tâm hán vương bỗng nhiên đau xót, trong đầu chỉ có một câu nói, A Dao làm sao bây giờ? Nàng sau trăm tuổi, A Dao làm sao bây giờ? Hán vương đỏ cả vành mắt, vương phi càng thân thiết, muốn hỏi lại, vị quản sự bên dưới không chịu được bị đối xử lạnh nhạt, thẹn mặt nói, nhất định là hán vương nghe người nhà vợ đến, mới vội vã tới rồi. Hán vương điện hạ cùng phủ thái thường luôn luôn không thân cận, thái thường thường xuyên tiếc nuối vì chuyện này, lần này nếu có thể lấy lòng hán vương, chính là một cái đại công. Vẻ mặt quản sự càng thêm cung kính, lấy lòng nhìn hán vương, một câu của hán, đúng là đánh thức hán vương. Nàng theo bản năng không muốn để vương phi biết được suy nghĩ của nàng lúc này, quay đầu nhìn quản sự một chút, mím mím môi, cúi đầu, lầu bầu nói, ta sợ bọn họ bắt nạt ngươi. Cách chương.